Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, căn bản là xem không ở. Lúc này Đường Mục Bắc đã lấy lại được sức rồi. Hắn nhìn một chút Tố Hồi trở mình một cái bỏ giày. Ta trước tiên đem băng linh thổ thu lại nói. Tố Hồi, không nhìn ra tiểu bằng hữu còn có ngạo kiều thuộc tính. Mẹ nó cho mình bán được chỗ hấp dẫn tới. Chỉ là thu có ích trị gì, ngươi biết băng linh thổ có thể làm gì dùng sao? Hai tay hắn ôm ngực. Âm thầm đắc ý hỏi. Chính chồng mông lên hì hục lắp đặt thổ. Đường Mục Bắc nhất thời giật mình. Quay đầu lại nhìn một chút Phù Tang. Kết quả vị tiền bối này mặt đầy mộng bức buông tay đạo. Đừng nhìn ta biết không hoàn toàn. Đối với thổ tương đối có nghiên cứu, ta chỉ nhận biết Tố Hồi người này. Hắn là loại hoa tay tổ. Tố Hồi mặt đầy được nước. Ngươi mở hộp ra để cho ta nhìn liếc mắt. Ta cho ngươi biết băng linh thổ công dụng. Lại thêm hạng nhất. Đường Mục Bắc khẽ mỉm cười. Đem hai cái kia mảnh ngọc nhỏ đăng nhập tài khoản cùng mật mã nói cho ta biết. Ta đến bây giờ duy nhất mạnh nhất công kích pháp thuật chính là la võng điện lôi chú. Cho nên ta yêu cầu học tập lợi hại đại sát chiêu. Tố Hồi, Phù Tang, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Cố nén cười khan, hoa nhi này là thực sự đáng thương nột. Nguyên lai đỗi kia một chút không phải là hắn đối với, đỗi, cái chữ này có hiểu lầm gì đó. Mà là có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Đường đường một lần chủ tiệm, nhỏ cười nói ra tới mạnh nhất thủ đoạn chỉ có la võng điện lôi chú. Lại không có chút nào lòng chua xót ý. Xem ra, hắn là thật không có gặp qua lợi hại pháp thuật. Nghĩ tới đây, Phù Tang tông chủ nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy thương hại. Phù Tang tiền bối, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Đường Mục Bắc mặt đầy bi thiết đạo. Yêu cầu ngài sau này coi trọng Tố Hồi tiền bối. Khác động một chút là tới hố ta. Hắn chơi đùa quá kích thích rồi. Nhỏ yếu tâm linh sẽ không chịu nổi. Ta có thể túm, thật, ta tận lực coi chừng hắn đi. Đối với như vậy tội nghiệp thỉnh cầu, Phù Tang không đành lòng cự tuyệt, lại càng không nhẫn tâm nói cho hắn biết. Thực ra chính mình chỉ là tương tự với gần chết phân thân tồn tại. Coi như Tố Hồi trạng thái không được, bản thể không thể tới, mình cũng không trấn áp được hắn, cho nên căn bản là xem không ở. Nhưng mà không biết chuyện Đường Mục Bắc cảm giác mình không sai biệt lắm đã ôm đến bắp đùi. Liền xuất ra hộp quà cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Vừa cởi mở hồng sắc duy băng, một cổ khí tức lặng lẽ biến mất. Không hổ là vạn giới công nhân làm vệ sinh tặng quà. Lại còn có phòng trộm thiết kế. Tố Hồi không khỏi cảm thán đạo. Đồng thời trong lòng hắn vui mừng mới vừa rồi không có cưỡng ép lấy tới mở ra. Nếu không điểm này thủ đoạn tuy không đến nổi thương tổn đến chính mình. Nhưng bị vị kia đại lão nhớ đến cũng sẽ rất phiền toái. Tiểu hộp quà rốt cuộc mở ra. Bên trong yên lặng nằm trái tim. Là Đường Mục Bắc dùng sức nhi nháy mắt mấy cái biểu thị không nhìn lầm. Trong hộp quà thật để trái tim. Hơn nữa còn là một viên tiểu tiểu, tản ra nhu hòa sáng bóng trong suốt tâm, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Hắn dùng nhẹ tay chọc nhẹ rồi đâm, lại là nóng hồi còn rất mềm mại. Đường Mục Bắc thậm chí cảm giác viên này tâm, nhảy một cái. Hù dọa hắn vội vàng đem lấy tay về, đồng thời ở tâm lý suy đoán, đây sẽ không là tiểu tinh linh tộc nhân tim đi nhìn này lớn nhỏ. Phòng trừng cũng chỉ có bán hạ tộc nhân mới cùng đem xứng đôi. Lại là bồ đề lưu ly tâm. May là Tố Hồi kiến thức đủ rộng rãi cũng không khỏi hít vào một hơi. Sau đó liếc hắn một cái. Tiểu bằng hữu, thực lực ngươi chưa ra hình dáng gì. Ngược lại là rất có xem mạng người như cỏ rác khí chất. Phù Tang cũng thẳng lắc đầu. Mục tiểu bằng hữu. Tiểu tinh linh tộc là thuần khiết nhất dễ thương tinh linh rồi. Ngươi làm sao có thể nghĩ ra săn giết ý tưởng của bọn họ đây, tội quá tội quá. Tố Hồi nhìn chằm chằm tiểu hộp qua, âm thầm nghĩ ngợi, Hoa Nhi này mới vừa nói câu đại lão khổ cực, nịnh bợ liền chụp như vậy đúng chỗ thảo. Ta mẹ nó bỏ qua phát tài cơ hội tốt rồi. Người nào không biết cái này đại lão trên người tài bảo vô số. Nhất định chính là cái đi thần tài. Nhưng vì cái gì nhìn một cái đến thời điểm. Chính mình ý nghĩ đầu tiên phải đi đổi đây nếu như mới vừa rồi phát hiện vạn giới công nhân làm về. Sinh thời điểm, ta liền cơ trí viết một bài thơ ca tụng hắn. Hoặc là từ vườn hoa thải một bó hoa đưa cho hắn. Có thể hay không viên này bồ đề lưu ly tâm chính là ta quả nhiên. Đổi nhân không phải là một thói quen tốt. Nhất là đổi đại lão hành vi. Sẽ tạo thành rất nhiều tổn thất. Có muốn hay không nghĩ biện pháp đền bù dù sao vị kia đối với mình mà nói. Cũng là một trong truyền thuyết tiền bối. Thỉnh thoảng cho hắn trình diễn miễn phí cái hoa đốt nén nhang cái gì không tính là nịnh hót đi có. Muốn hay không ở nơi này nhà máy điện bỏ hoang ngồi thủ đến vạn nhất qua một thời gian ngắn. Vạn giới công nhân làm vệ sinh trả qua tới đây Tố Hồi nhéo cằm lâm vào trong trầm tư. Cũng còn khá có phù tang là đường mục bắc giải đáp nghi ngờ. Này cái bồ đề lưu ly tâm nhưng thật ra là hạt giống. Hơn nữa còn là một viên phi thường khó nuôi sống mầm mống. Trông trọt cùng trông nom người phải có một viên thuần khiết không tì vết thiện tâm. Ở trông trọt trong quá trình không thể thay đổi người. Nếu không chắc chắn phải chết. Đây vẫn chỉ là đệ nhất yêu cầu. Sau đó, nó cần dùng băng linh thổ trông trọt. Dùng ly hận thủy mỗi ngày tưới. Mới có xác suất sống. Nếu quả thật trông trọt sống rồi. Chờ đến cây con vừa được ba thước có dư liền có thể nở hoa kết trái. Lưu ly bồ đề thụ bất kỳ một cái nào vị trí đều là bảo vật. Nhất là kết liễu trái cây sau này. Có phải hay không là có thể bán rất nhiều tiền, đường mục bắc hai mắt sáng lên. Cắt đứt phù tang tông chủ giới thiệu hỏi. Phù tang, cái kia, bán lấy tiền, hắn nhất thời ngẩn ra. Rõ ràng bị nội dung cốt truyện xoay ngược lại đánh trở tay không kịp. Nếu như muốn đổi thành linh thạch lời nói, tạm thời hẳn không nhân có thể đánh giá ra giá đến đây đi lưu ly tâm là tu sĩ tấn thăng cửu phẩm. Chỉ có mới có thể ngưng tụ ra, nắm giữ lưu ly tâm mới có thể có đột phá cửu phẩm bước lên suốt đời có khả năng. Dùng lưu ly bồ đề thụ trái cây có thể vững chắc đạo tâm đề cao ngưng tụ lưu ly tâm tỷ lệ. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Một lần không được còn có thể thử lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến ngưng tụ ra mới thôi. Nói cách khác nắm giữ một cây như vậy bồ đề lưu ly thụ. Liền là bước lên suốt đời con đường đã mở ra. Ta bây giờ bản thể cũng còn không có lưu ly tâm đây. Mục tiểu bằng hữu, ngươi lại muốn bán đi nếu như đến lúc đó ngươi thật muốn bán. Có thể cân nhắc bán cho ta. Lại nói, bây giờ ta liền rất có tiền. Nếu không như vậy đi, bây giờ ta liền bắt đầu vô điều kiện tài trợ ngươi. Làm ngươi linh thạch khố tùy ngươi hoa. Chỉ cần kết xuất trái cây tới có thể cho ta một viên. Đời này ngươi tiêu xài ta bao tất. Đường mục bắc. Không không thật dạp ngang vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão tiện tay đưa tới. Chính là chân quý như vậy lễ vật ông trời ơi đại địa a. Ta có phải hay không là nên cho đại lão dập đầu đầu đầu đập địa doang ruông vang cái loại này, băng. Linh thổ bây giờ ta có. Ly hận thủy là cái gì nơi nào có, đường mục bắc mặt đầy mộng bước. Hắn thậm chí đang nghĩ. Chính mình có phải là đang nằm mơ hay không này vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão nhân cũng. Quá được rồi lần trước đưa chiếc phá xe ma. Lần này điều kiện cơ bản cũng cho đi đến hạng nhất rồi. Nghĩ đến tiền bối ở đưa cái hạt giống này thời điểm. Chính là định làm cho mình dùng băng linh thổ bồi dưỡng bồ đề lưu ly tâm. Nghĩ tới đây, đường mục bắc không để ý hình tượng đem trên mặt đất. Còn thừa lại băng linh thổ đống cạn bà cũng. Nhặt lên thả vào không gian tiện lợi dán chung. Phù tang, ly hận thủy ở hôi giới. Rất khó chiếm được. hắn nghiêng đầu nhìn một cái vẫn còn ở tha hồ tưởng tượng trung Tố Hồi. Thấp giọng nhắc nhở, hai chúng ta bây giờ trạng thái cũng không thích hợp đi cùng ngươi đi. Cho nên ngươi nên trước tiên đem mầm mống giấu, ngàn vạn lần chớ để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không phải Tố Hồi không đạt tới có thể trồng trọt thành công điều kiện, hắn đã sớm suy nghĩ động thủ đoạt, ngươi có thể lấy được cũng phải có thể thủ ở mới được. Đúng vậy, cho nên tiểu bằng hữu ngươi yêu cầu côn đồ sao theo kêu theo đến nhẫn nhục chịu khó cái loại này. Ta có thể giúp ngươi bảo vệ bồ đề lưu ly tâm. Phải biết lấy ngươi năng lực, muốn bảo vệ được viên này tiểu cây giống rất không dễ dàng a. Giai đoạn trưởng thành cũng chẳng có gì, nhưng trái cây thành thục sau này thì sao ngươi biết lại có bao nhiêu người thèm thuồng nó sao, Tố Hồi đã tự ý tưởng chung tinh thần phục hồi lại rồi. Nhìn Đường Mục Bắc cười giống như một lão sói vẫy đuôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.